Nếu như ban đầu y đến ma giới đi theo tâm ma chỉ vì để tam phân thần và lời hứa năm xưa, vậy thì bây giờ trải qua cuộc chiến, huyết tinh song quân vương, tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng thảm liệt, y đã dần dần trở nên cung kính và tuân theo lời tâm ma. Trước mỗi trận chiến cỡ lớn y đều đến hỏi ý kiến của tâm ma. À, tâm ma lẩm bẩm đáp một tiếng, tâm thần giống như không ở chỗ này. Thiêu hủy những thi thể kia hết đi. Chủ, Thái Huyền muốn nói lại thôi. Chuyện mà y muốn hỏi vốn không phải là chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút, y vẫn lên tiếng đáp lời, lời nói đã lên đến cổ họng lại nuốt vào. Trong lòng thở dài một tiếng, Thái Huyền xoay người đi xuống chân núi. Chờ đã. Thái Huyền mới vừa đi ra mấy trượng, tâm ma bỗng đưa tay gọi y lại. Chủ công còn có chuyện gì sao? Thái Huyền quay người lại kinh ngạc nhìn tâm ma hỏi. Nơi này tạm thời giao cho ngươi phụ trách. Bản tỏa có chuyện cần đi ra ngoài một chuyến, mau thì một ngày, lâu thì nửa tháng sẽ trở lại. Thái Huyền giật mình bỗng ngẩng đầu lên. Nhưng mà cửu quân đoàn do An Đức Liệt thống lĩnh vẫn luôn trải rộng tại vùng đất ma giới, có khả năng tập kích bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Nếu như không có chủ công chấn giữ, e rằng chúng tôi rất khó ngăn cản được hắn. Tâm ma phất phất tay cắt ngang lời nói của Thái Huyền. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có sắp xếp. Trừ khi An Đức Liệt đến gần ta trong vòng ba thước, nếu không hắn sẽ không phát hiện ra ta đã không còn ở trong vương triều. Thái Huyền nghe vậy trong lòng khẽ động, như suy nghĩ gì đó nói. Chủ công nói vậy, chẳng lẽ, ừ. Tâm ma không đợi Thái Huyền nói xong trực tiếp khẳng định suy đoán của y. Ta sẽ dùng thế thân chấn giữ trung ương ma sơn. Thế thân này ít nhất có thể hù dọa ở An Đức Liệt 3 ngày. Sau 3 ngày ta tự nhiên sẽ trở lại. Thái Huyền im lặng không nói, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu, ánh mắt sáng lên, hơi do dự nói. Chủ công, chẳng lẽ ngài muốn thừa dịp An Đức Liệt không có mặt, một mình đánh lén lãnh địa Tây Bắc của hắn? Bản tỏa không có ý tiếp tục chiến đấu sằng co với hắn như vậy. Nếu như An Đức Liệt không muốn giao đấu với bản tỏa, lại có tình dẫn bản tỏa đi lung tung khắp nơi, vậy thì bản tỏa sẽ buộc hắn giao chiến. Tâm ma cũng không tiết lộ ý tưởng của mình, chỉ nói An Đức Liệt ở cách đây không xa. Những thứ liên quan đến việc ta rời đi, chỉ một mình ngươi biết là được rồi. Truyền lệnh của bản tỏa, 8 quân đoàn lớn toàn bộ lui về trung ương ma sơn, không nên lưu luyến những lãnh địa chiếm được. Nếu An Đức Liệt đã thích chiếm lĩnh đất đai, vậy thì cứ để lại cho hắn. Dứt lời, tâm ma hờ hững chớp mắt một cái, tìm một tảng đá trên đỉnh núi ngay trước Thái Huyền khoanh chân ngồi xuống, chỉ một lát sau đã tiến vào trạng thái nhập định. Trong lúc Thái Huyền đang kinh ngạc, phía sau tâm ma đang buông mi nhắm mắt bỗng xuất hiện một bóng đen, sau đó một tâm ma khác sống hệt như đúc đứng lên từ sau lưng tâm ma ban đầu. Thái Huyền nhìn lướt qua tâm ma ngồi xếp bằng trên đất, vừa liếc nhìn một tâm ma khác đang đứng thẳng phía sau. Người phía trước khí tức trên người như vực sâu, chính là khí tức của Khô Lâu Quân Vương trong ấn tượng của Thái Huyền. Còn người phía sau mặc dù đứng ở trước Thái Huyền, nhưng lại không có chút khí tức nào tỏa ra, giống như vốn không tồn tại. Cái này hình như là kiếm thể hóa thân của kiếm thần. Thái Huyền đột nhiên nhớ ra điều gì, kinh ngạc nhìn tâm ma. Tâm ma lạnh nhạt gật đầu một cái, nói: không sai, đây chính là năng lực của đệ tam, ta chỉ truyền toàn bộ khí tức của mình vào thế thân này thôi. Giống như đáp lại, thế thân đang ngồi xếp bằng bất động trên đất bỗng mở mắt, dưới mí mắt bắn ra một tia sáng như sao trời. Bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, Thái Huyền bỗng có một loại cảm giác như không thể mở mắt được. Thái Huyền, ngươi có thể lui xuống rồi. Không có chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy bản tọa. Thế thân kia lên tiếng, giọng nói hùng hồn uy nghiêm như người có địa vị cao. Ta đi đây. Tâm ma liếc nhìn Thái Huyền một cái, tay phải nắm lấy một góc áo choàng sau người, giơ lên thật cao. Trong ánh mắt của Thái Huyền, tâm ma như một con chim ưng lớn màu đen từ trên trung ưng ma sơn tung người nhảy xuống, biến mất vào trong màn đêm dày đặc dưới chân núi. Sau khi tâm ma rời đi, thế thân ngồi trên đỉnh núi lại nhắm hai mắt. Thái Huyền lặng lặng đứng ở một bên, ánh mắt vẫn không hề nhìn vào thế thân này. Đứng ở nơi tâm ma nhảy xuống, Thái Huyền nhìn dốc núi phản xạ ra ánh sáng lạnh, bên tai nghe tiếng gió gào thét, nhìn bóng đêm phiêu đãng, tâm thần bỗng hơi ngơ ngẩn. Chủ tông hẳn là cũng có chút mê mang. Thái Huyền nhớ đến biểu tình của tâm ma khi đứng trên đỉnh núi, yên lặng thầm nghĩ. Thật ra chính y cũng đang cảm thấy mê mang. Thái Huyền đột nhiên nhớ đến tình cảnh trước kia khi còn ở Thái Cổ, nhớ đến cuộc gặp gỡ với Vô Kỵ, trên mặt không khỏi nở một nụ cười ấm áp, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Vô Kỵ, đã rất lâu không gặp. Ngươi còn có các tộc nhân, hiện giờ thế nào rồi? Có khỏe không? Thái Huyền nhìn vào sâu trong màn đêm, một mình lẩm bẩm. 50 năm chiến tranh ngắn ngủi, tổng số yêu ma của ma giới chết đi đã vượt xa 10 vạn năm trước. Những tộc nhân ban đầu từ Thái Cổ đến đây, hấp thu nước của Chọc Thế Ma Trì, hóa thân thành ma trong cuộc chiến, huyết tinh song quân vương tổn thất nặng nề, bây giờ đã không còn đến một nửa nhân số. Còn tộc nhân trong Thủy Lao ma giới cũng đã mất hơn 2/3 số lượng. Thái Huyền nhớ đến lúc mình rời đi đã từng hứa với Vô Kỵ. Đống thi hài đầy đất tại ma giới này cũng xem như vì lời hứa đó vậy. Thái Huyền đại nhân. Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Thái Huyền. Đại nhân, lúc nào thì chúng ta lại xuất phát? Thái Huyền quay đầu lại, trông thấy giữa sườn núi có một tên nam tử dùng vải đen, một con mắt mù, đang đứng nhìn mình. Chiến giáp trên người hắn đã sứt mẻ rất nhiều, dưới lỗ hồng của chiến giáp là vết thương dày đặc, rất nhiều nơi da thịt đã rách nát, lộ ra xương trắng hếu. Người vừa mới dùng truyền âm nhập mật nói với Thái Huyền đúng là hắn. Thái Huyền nhận ra đây là một tộc nhân đến từ Thái Cổ. Thái Huyền đại nhân, khi nào chúng ta lại đi chém giết một trận với bọn yêu ma kia? Nam tử cho là Thái Huyền không nghe rõ, lại nói một lần nữa. Trên gương mặt thô lỗ đầy sâu hiện lên một nụ cười hưng phấn, hàm răng trắng như tuyết lấp lóe trong bóng đêm. Ánh mắt lướt qua chiếc túi tết bằng da thú bền chắc bên hông nam tử kia, Thái Huyền đột nhiên cảm thấy lỗ mũi cay cay. Đó là một cái túi đựng cho cốt. Mỗi chiến sĩ của quân đoàn hủy diệt bên hông đều treo một cái túi đựng cho cốt, có người thậm chí còn mang vài cái. Sau mỗi trận chiến, tộc nhân còn sống đều sẽ tìm kiếm thi thể của tộc nhân chết trận trên chiến trường, cẩn thận thu thập hài cốt hoàn chỉnh của mỗi tộc nhân chết trận và hỏa táng, sau đó đựng cho cốt vào trong những cái túi này, mang theo bên hông tiếp tục chiến đấu. Mỗi trận chiến đều là như vậy, người may mắn còn sống sẽ mang theo túi đựng cho cốt của người chết, mang theo ý chí của bọn họ cùng nhau chiến đấu. Cho dù chết trận ở nhiều nơi trên mảnh đất ma giới, nhưng tất cả tộc nhân đều yên lặng tuân theo một nguyên tắc. Có thể chết trận trên mảnh đất này, nhưng tuyệt đối không thể để hài cốt của mình chôn vùi trong đất bùn hoang vu mục nát của ma giới. Lúc còn sống chém giết tại ma giới bảo vệ Thái Cổ, khi chết đi hài cốt lại chôn vùi tại Thái Cổ bảo vệ cố hương. Không ai biết mình có thể sống qua ngày mai hay không, nhưng mỗi người đều biết, mình cố gắng thêm một phần thì sẽ để lại cho người sống càng nhiều hy vọng hơn. Đại nhân, khi nào chúng ta lại bắt đầu chém giết? Nam tử hỏi lại một lần nữa. Thái Huyền đột nhiên bừng tỉnh, liền quay đầu lại, không muốn để hắn nhìn thấy cặp mắt ươn ướt của mình. Chúng ta, sắp rồi. Sắp rồi. Ánh mắt Thái Huyền lướt qua đỉnh đầu nam tử, nhìn về phương xa nơi mây đen và cuồng phong quanh quẩn gào thét, lẩm bẩm nói. Một luồng gió lạnh quét qua, tiếng gió thổi xuống hiện ra bóng dáng của tâm ma. Hai chân của hắn đạp trên đất mềm, nhìn về chúng ma điện nằm trên dốc núi đỏ rực ở phía xa. Hắn chớp mắt một cái, áo choàng vén lên, bước dài đi về phía trước, vừa đi trong lòng vừa nghĩ đến cuộc chiến này. Trong cuộc chiến giữa tâm ma và An Đức Liệt, Lộ Tây Pháp đóng vai một nhân vật trung lập rất kỳ diệu. Dựa theo ước định ban đầu với Lộ Tây Pháp, hai bên vốn là có quan hệ liên minh. Nhưng sự thật là trong cuộc chiến với An Đức Liệt, Lộ Tây Pháp vẫn luôn ngồi yên không hành động, không giúp Tâm Ma cũng không giúp An Đức Liệt. Nếu như có sự trợ giúp của Lộ Tây Pháp, Tâm Ma dám khẳng định, cho dù An Đức Liệt mang theo cửu quân đoàn đông đảo không ngừng di chuyển khắp vùng đất ma giới, nhằm nơi sơ hở mà đánh, mình cũng sẽ không bị động như vậy, đến nỗi muốn rời đi cũng phải để lại thế thân. Tâm Ma cũng không phải là chưa từng thử dùng ma thức liên hệ với Lộ Tây Pháp, nhưng mỗi lần chúng ma điện đều xuất hiện một lớp màn bảo vệ to lớn, ngăn cản ma thức của hắn. Lộ Tây Pháp căn bản không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Đối với hành động của mình, Lộ Tây Pháp đưa ra giải thích là liên minh của hai bên được thành lập dựa trên cơ sở 10 vương triều lớn đại đế liên hợp lại. Mà sau khi Khô Lâu quân vương và Cửu quân vương thống lĩnh toàn bộ ma giới, các vương triều đại đế mỗi người một ngả, phân biệt gia nhập vào dưới trướng của hai người, sự liên hợp của bọn họ cũng đã kết thúc. Nếu liên minh vương triều không tồn tại, vậy thì liên minh giữa hai người cũng mất đi cơ sở tồn tại, dĩ nhiên không cần thiết phải tiếp tục. Đối với lời giải thích của Lộ Tây Pháp, Tâm Ma dĩ nhiên là nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt An Đức Liệt, hắn vẫn cần có sự trợ giúp của Lộ Tây Pháp. Trong chuyến đi này, chúng ma điện là một mục tiêu của Tâm Ma, nhưng cũng không phải là tất cả. Đối với lão hồ ly gian xảo này, Tâm Ma không hề hy vọng quá lớn, nhưng không thử một chút thì làm sao biết không có hy vọng. Đứng lại! Nơi này là lãnh địa quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ. Người tới hãy dừng bước, xưng tên đi. Trong lúc Tâm Ma đang trầm tư, một tiếng quát trầm bỗng vang lên từ phía trước. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy hai tên chiến sĩ Đọa Lạc Thiên Sứ lưng mọc hai cánh, trong tay cầm một thanh kích dài đen kịt đứng giữa không trung, chĩa kích về phía mình. Trong tai nghe được một trận tiếng xé gió, chỉ một lát sau mấy trăm tên Đọa Lạc Thiên Sứ gần đó đã nghe tiếng chạy tới, mấy trăm thanh kích dài xếp thành một hình cung, mũi kích lập lòe ánh chớp đối diện với hắn. Nói với Lộ Tây Pháp, Khô Lâu quân vương ta đến đây thăm viếng. Tâm Ma ngẩng đầu lên, mái tóc dài phất một cái, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, trầm giọng nói, suýt. Xung quanh vang lên những tiếng hít hơi lạnh. Trong ánh mắt của Tâm Ma, đám Đọa Lạc Thiên Sứ vốn vô cùng hung hãn đã bắt đầu có vẻ sợ hãi. Tại ma giới hôm nay, danh hiệu Khô Lâu quân vương chính là đệ nhất hung danh, khiến cho yêu ma bốn phương đều sợ hãi. Các ngươi không nên cản trở, để bằng hữu của chúng ta vào đi. Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên từ trong chúng ma điện. Vâng thưa đại nhân. Đông đảo Đọa Lạc Thiên Sứ thu hồi kích dài, buông mi rũ mắt nhìn xuống mặt đất cung kính đáp. Biển người bắt đầu chuyển động, đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ như một quả cầu to lớn bao phủ bầu trời chúng ma điện, lúc này nhanh chóng nhường ra một con đường thẳng tắp để Tâm Ma đi qua. Tâm Ma cũng không nói gì, bàn chân duỗi một cái, liền mang theo tiếng bước chân giòn giã, như nước chảy mây trôi đi về phía chúng ma điện. Nơi đi qua đông đảo Đọa Lạc Thiên Sứ ào ào tránh lui, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Danh tiếng hung tàn của Khô Lâu quân vương thật sự quá lớn, hôm nay yêu ma chức ở dưới tay hắn e rằng đã đạt đến một con số thiên văn sao. Sao những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến thiên vương tinh là 28.691 x 109 km. Tụt tụt. Tiếng bước chân trong lãnh địa an tĩnh của Đọa Lạc Thiên Sứ có vẻ rất chói tai. Tâm Ma cũng không bay lên trời, cứ như vậy cuốn lấy áo bào, men theo mặt đất nhấp nhô đi về phía chúng ma. Khô Lâu quân vương thật uy phong quá, hì hì. Ngay lúc này, một giọng nói yêu kiều bỗng vang lên ở một bên. Tâm Ma dừng lại, quay đầu nhìn, trông thấy ma nữ Lịa Lịa An mặc một bộ áo bào sát người bằng tơ lụa màu đỏ, đang dựa vào một bức tường màu vàng tối bên ngoài chúng ma điện. Dưới ánh sáng lạnh mờ mịt của vách tường, chiếc rùi nhắn bóng trắng nõn và thon dài hiện ra trắng lóa, khiến người ta nhìn thấy tim phải đập nhanh. Đại quân vương của thiếp có muốn thiếp hầu hạ hay không? Năm ngón tay thon dài của Lị Lị An cầm một chiếc ly đế cao có xuất xứ từ không gian loài người, ngón tay trắng nõn cầm lấy cổ chiếc ly. Trong nửa ly đựng một chất lỏng màu máu. Bàn tay Lị Lị An bất giác lắc lắc đế ly, chất rượu màu máu trong ly liền khô ra những vòng hoa rượu. Quân vương à, kỹ thuật của thiếp tuyệt lắm đấy. Ngón út tay trái trống sống của Lị Lị An vuốt lên mái tóc xanh bóng loáng như hải tảo, ngón trỏ lại mơn trớn đôi môi trở nên đỏ hồng vì dính rượu, trên khuôn mặt lẳng lơ hiện lên ve sầu oán. Tâm ma nhìn thấy tim cũng phải đập nhanh. Con ả lẳng lơ này. Tâm ma thầm mắng một tiếng. Lị Lị An, ngươi còn không mau vào đây cho bản vương. Bên trong chúng ma điện vang lên một tiếng quát. Hiển nhiên Lộ Tây Pháp cảm thấy rất tức giận vì hành vi mất mặt này của Lị Lị An. Lị Lị An lại chẳng hề quan tâm, nghiêng người dựa vào vách tường, dáng vẻ không coi ai ra gì. Nàng lười biếng uốn éo chiếc eo thon đầy rủ rỗ, cuối cùng ném một ánh mắt quyến rũ về phía tâm ma ở xa xa, sau đó xoay người vòng qua góc tường cung điện biến mất trong bóng tối. Giọng nói yêu kiều kia vẫn vang lên bên tai tâm ma. Thiếp vẫn chờ ngài đấy. Cho đến khi Lị Lị An hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tâm ma mới chớp mắt mạnh một cái, khôi phục lại trạng thái bình thường, đồng thời trong lòng khẽ hừ một tiếng thầm mắng. Công phu dụ hoạt của con ma nữ này thật cao minh. Bước chân đi động, tâm ma liền hóa thành một bóng đen chui vào trong chúng ma điện. Đút đút. Bên trong chúng ma điện đầy những cây cột san sát nhau. Trong đại điện chế tạo bằng kim loại màu vàng tối, một bậc thang hoàng kim trải thảm bung màu đỏ kéo dài đến tận dưới vương tọa của Lộ Tây Pháp. Trên tấm thảm bông có một chậu than lặng lẽ bốc cháy. Ta đã biết mục đích mà ngươi đến. Chuyện này không thể được. Không đợi tâm ma mở miệng, Lộ Tây Pháp liền trực tiếp từ chối không tiếp. Trên gương mặt anh tuấn của hắn vẫn còn chút màu xanh, hiển nhiên là tức giận vì hành vi phóng đãng của Lị Lị An. Tâm ma không lên tiếng. Trong tiếng lốp đốp của chậu than, ánh mắt của hắn lướt qua bậc thang, nhìn thẳng vào mắt Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp, hành vi phản bội của ngươi khiến bản tọa cảm thấy rất không vui. Trầm mặc một lúc, tâm ma liền nói thẳng. Trên bậc thang, Lộ Tây Pháp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhận ra chút dao động tâm tình nào. Không sai, ta không thể nào vừa đối phó với An Đức Liệt lại đồng thời đối phó với ngươi. Nếu như ngươi liên hiệp với An Đức Liệt, bản tọa rất có thể sẽ thua. Có lẽ ngươi nhìn vào điểm này nên không sợ hãi gì. Tâm ma cũng không có ý vòng vo với Lộ Tây Pháp, liền trực tiếp vạch trần. Để bản tọa nói thẳng, Lộ Tây Pháp, ngươi cũng không có nhiều lựa chọn. Ta và An Đức Liệt, ngươi nhất định phải chọn một trong hai. Chủ thần thứ 14 cũng chưa chết. Tâm ma chỉ vào dấu ấm giữa trán mình, lạnh lùng nói. Khi hắn xuất hiện lần nữa, cũng là lúc tuyên bố vận mệnh phản bội của ngươi. Bây giờ toàn bộ ma giới đều thuộc về ta và An Đức Liệt. Ta là đại biểu cho chủ thần thứ 14. Lộ Tây Pháp, bản tỏa biết võ công của ngươi rất cao, có lẽ lúc chủ thần hàng lâm bản tỏa nên thông báo cho hắn rằng ngươi đang chuẩn bị giết thần. Lộ Tây Pháp ngẩng đầu lên, lạnh nhạt chớp mắt một cái, liếc nhìn về hướng Tây Bắc, giọng nói không mang theo chút dao động nào. Nhưng mà, An Đức Liệt cũng đại biểu cho chủ thần thứ 14. Hai người hầu của thần đều tuyên bố mình là duy nhất. Bản tỏa không muốn đối nghịch với một chủ thần, cũng không muốn làm trái ý của hắn. Ta nghĩ chờ sau khi hai người các ngươi quyết định xong ai là người phát ngôn thật sự của chủ thần, ta sẽ lập tức dẫn quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ quy thuận vào. Tâm ma nhìn chằm chằm vào Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp cũng không hề nhường nhịn chút nào. Ha ha ha, được được. Tâm ma đột nhiên giận dữ cười lên. Không hổ là Lộ Tây Pháp. nói đi, ngươi muốn thứ gì mới bằng lòng gia nhập vào cuộc chiến này? Nguyên tắc của ta là cố gắng không tham gia vào cuộc tranh đấu, chọn ra người phát ngôn chính thống của chủ thần thứ 14 này, có điều. Lộ Tây Pháp bỗng đổi giọng. Nếu như có đủ hấp dẫn, có lẽ ta sẽ suy nghĩ. Trên mặt Tâm Ma hiện lên vẻ suy tư, hồi lâu mới nói. Nếu ngươi giúp ta, đợi khi chân thân của chủ thần thứ 14 hàng lâm, ta sẽ bẩm báo tha cho quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ của ngươi yên ổn tại ma giới. Lộ Tây Pháp cười lớn. An Đức Liệt đã sớm tới đây, hắn cũng nói y như vậy. Chẳng có gì mới mẻ. Nói đi, ngươi còn có thứ gì? Tâm Ma im lặng, ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Tây Pháp một cái, trông thấy ánh mắt châm cục của đối phương, trong lòng thầm hận không thôi. Muốn đưa ra miếng mồi mà lão hồ ly này thích cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ta có thể giúp ngươi đối phó với thiên đường. Một hồi lâu, Tâm Ma cuối cùng đưa ra một thứ hơi có phân lượng. Lộ Tây Pháp thu lại nụ cười, lắc đầu một cái. Trước đây chúng ta đã từng kết minh, nhưng không hề thấy ngươi tương trợ bản vương lần nào. Nói thật với ngươi, An Đức Liệt cũng đã đưa ra điều kiện như vậy với ta, hơn nữa còn là dốc hết sức tương trợ. Nói đi, An Đức Liệt rốt cuộc cho ngươi thứ gì? Hắn cho ngươi thứ gì thì ta cũng có thể cho ngươi thứ đó. Trên mặt Lộ Tây Pháp lộ ra biểu tình như ta đã sớm chờ câu nói này của ngươi. An Đức Liệt đồng ý đưa cửu U Ma Công của hắn cho ta mượn xem một chút. Đáng tiếc, thứ mà hắn nói chỉ là công pháp không trọn vẹn mà hắn dùng để huấn luyện thủ hạ. Bản vương có nó, nhiều nhất chỉ có thể từ trong quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ huấn luyện ra một đội quân đoàn cửu U Đọa Lạc Thiên Sứ khác mà thôi. Lúc ấy bản vương cũng không trả lời, nhưng nếu như ngươi đem hấp tinh đại pháp danh tiếng vang lừng của ngươi cho ta mượn xem một chút, ta sẽ đáp ứng ngươi cùng chinh phạt cửu quân vương kia. Tuyệt đối không được. Tâm Ma không hề nghĩ ngợi, liền dứt khoát từ chối yêu cầu của Lộ Tây Pháp. Nói giỡn sao, tuyệt học chủ bài của hắn chính là hấp tinh đại pháp này, thậm chí hắn còn coi trọng môn công pháp này hơn cả sát lục ma quyết đã thành tựu. Sắc mặt Lộ Tây Pháp biến đổi, đột nhiên vỗ một chưởng vào trên bảo tọa, lạnh lùng nói. Hừ, ngươi cử tuyệt dứt khoát như vậy, chẳng lẽ không sợ bản vương và An Đức Liệt liên thủ sao? Nếu có bản tọa trợ giúp, ma giới rộng lớn e rằng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Sắc mặt Tâm Ma cũng trở nên lạnh lẽo, mí mắt co rút lại, trong mắt bắn ra một vệt sáng lạnh, nhìn chằm chằm vào Lộ Tây Pháp, lạnh giọng nói. Đọa Lạc Chi Vương, bản tọa nghe nói chúng ma điện và chúng thần điện của thiên đường đều giống nhau, có thể không ngừng hồi sinh thiên sứ chết đi. Bản tọa vẫn luôn rất tò mò, không biết vô số thiên sứ của chúng ma điện có thể chịu được mấy lần hấp tinh đại pháp của bản tọa, cũng không biết khi trái tim của đọa là thiên sứ bị hấp thu, chúng ma điện còn có thể hồi sinh bọn chúng hay không. Giọng nói của hắn chợt biến đổi, mang theo ý uy hiếp từ trong kẽ răng bắn ra. Lộ Tây Pháp, có gan thì ngươi cứ thử một lần. Chỉ cần ngươi dám nói một câu liên thủ với An Đức Liệt, bản tọa sẽ khiến cho chúng ma điện mà ngươi kiêu ngạo trở nên trống rỗng, để cho ngươi hoàn toàn trở thành một tên tư lệnh bù nhìn, bao gồm cả lìa lìa An yêu dấu kia của ngươi, bản tọa rất vui lòng giúp ngươi giết hết. Hai tay Lộ Tây Pháp viền trên bảo tọa, thân thể rung rung muốn đứng lên, nhưng rất nhanh lại chán nản ngồi xuống. Bắp thịt trên mặt hắn vặn vẹo, một đoàn lửa giận mãnh liệt cháy trong lồng ngực như muốn phun ra ngoài. Trong kiếp sống dài đằng đẵng, Lộ Tây Pháp hắn chưa từng bị người nào uy hiếp ngay trước mặt như vậy. Trước giờ chỉ có hắn uy hiếp người khác, không có ai dám uy hiếp hắn. Nhưng uy lực của hấp tinh đại pháp thật sự là quá lớn. Lúc ấy ma đế hoàng sắp đặt tấn công thái cổ, làm thức tỉnh trí tôn của thái cổ, lại bị tâm ma lén đến xào huyệt, trực tiếp dẫn sắt hàng tỷ ngôi sao tiêu diệt một đám chiến sĩ vương triều. Lộ Tây Pháp mặc dù không gia nhập vào kế hoạch của ma đế hoàng, nhưng vẫn luôn quan sát động tĩnh của ma giới. uy lực mà tâm ma thi triển ra khiến cho hắn cũng thấy hơi khiếp sợ. Trong cuộc chiến chính thống, huyết tinh song quân vương, tâm ma càng khiến cho mọi người đều biết đến danh tiếng của hấp tinh đại pháp. 50 năm chiến tranh thảm liệt và giết chóc điên cuồng, yêu ma lớn nhỏ chết dưới hấp tinh đại pháp không thể đếm hết, càng làm cho nó đạt được danh hiệu đệ nhất công pháp giết chóc của ma giới. Sự bá đạo và lực sát thương phạm vi lớn của nó đã làm cho vô số yêu ma điên cuồng. Trong tay tâm ma, hấp tinh đại pháp còn kiêm cả tấn công và phòng thủ, bất kỳ công kích nào cũng có thể bị đổi hướng và hấp thu. Ngay cả lộ tây pháp cũng cảm thấy động tâm, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho hắn đề xuất yêu cầu đường đột như vậy. Nếu như không phải công pháp trên người tâm ma quá lợi hại, lộ tây pháp cũng muốn thử hợp sức với An Đức Liệt một lần. Nhưng đúng như tâm ma nói, một khi chọc giận hắn, hôm nay hắn chạy tới thi triển hấp tinh đại pháp một lần, ngày mai lại tới thi triển hấp tinh đại pháp lần nữa. Quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ số lượng tuy nhiều cũng không chịu nổi sự thiệt hại này. Hơn nữa một khi tình huống trở nên ác liệt như vậy, lộ tây pháp cũng không biết phải làm sao. Đồng dạng, nếu như liên thủ với tâm ma chọc giận An Đức Liệt, kết quả cũng sẽ không tốt lành gì. Công lực đạt đến cấp bậc này, ai cũng khó nói có thể nắm chắc một lần đánh chết được đối phương. Nếu như không giết được, hậu quả tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chính vì suy nghĩ từ nhiều mặt, lộ tây pháp mới không muốn tham gia vào trong vòng xoáy huyết tinh song quân vương này. Hít sâu một hơi, lộ tây pháp cố gắng làm cho mình chấn định lại, nhìn chăm chú vào ánh mắt hung tợn của tâm ma 2 giây, đột nhiên cười hả hả nói: "Ha ha ha, Khô Lâu quân vương, bản vương chỉ đùa một chút thôi, ngươi sẽ không tưởng là thật chứ?" Nếu lộ tây pháp đã cho mình cơ hội xuống đài, hơn nữa lấy cứng đối cứng cả hai đều không tốt, tâm ma tự nhiên cũng nhân đó bỏ qua. Hắn hung ác nhìn chằm chằm vào mắt lộ tây pháp như cảnh cáo, sau đó ngửa đầu cười ha hà nói: "Ha ha, mọi người đều là nói đùa, vì vậy bỏ qua đi. Có điều đề nghị của bản tọa, Đọa Lạc Chi Vương thật sự không muốn suy nghĩ một chút sao? Thiên đường lúc nào cũng có thể tấn công xuống, bản tọa e rằng lực bất tòng tâm. Cuộc chiến huyết tinh song quân vương này, bản vương tuy có lòng nhưng lại không có sức tham gia." Lộ tây pháp lắc đầu một cách như bất đắc dĩ, lại ngồi xuống bảo tọa thở dài nói: "Còn về phía vương tử An Đức Liệt, bản vương cũng chỉ đành từ chối thôi." Tâm ma cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Ta chính là đang chờ câu nói này của ngươi. Không thể có được sự trợ giúp của Đọa Lạc Chi Vương, ít nhất cũng tuyệt đối không được để cho hắn gia nhập với An Đức Liệt. Đọa Lạc Chi Vương thật sự đã quyết định sao?" Tâm ma giống như vô ý hỏi, cũng không biết lời nói của bệ hạ có thật sự làm được hay không. Lộ tây pháp trong lòng thầm mắng đối phương giảo hoạt, đây không phải là điều mà ngươi muốn sao? Nhưng ngoài mặt hắn lại nghiêm túc nói: "Bản vương xin thề với hắc ám chư thần. Ha ha ha, nếu Đọa Lạc Chi Vương đã có thành tâm như thế, bản tọa cũng xin bất kính làm người chứng giám." Tâm ma ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thuận thế kéo lộ tây pháp xuống nước. Sắc mặt lộ tây pháp cứng đờ, có điều lúc này đã là cưới hổ khó xuống, nếu trở mặt e rằng hai bên đều không tốt. Mặc dù bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành dưới sự quan sát của tâm ma, dùng danh nghĩa hắc ám chúng thần lập lời thề. Đợi lộ tây pháp thề xong, tâm ma mới cười nói: "Không lâu sau bản tọa sẽ triển khai một trận quyết chiến với An Đức Liệt. Đọa Lạc Chi Vương nếu bận rộn như thế, vậy không mời ngài đi xem nữa." "Ừ, thiên đường lúc nào cũng có thể công kích, nếu ngài bận như vậy thì bản tọa cũng không quấy rầy." Dứt lời hắn liền cười nham hiểm, áo choàng vung một cái, trong ánh mắt của lộ tây pháp đi ra bên ngoài, tiếng bước chân lộp cộp vang khắp chúng ma điện. Ở phía sau, sắc mặt của lộ tây pháp trong ánh lửa không ngừng biến đổi. Sau khi rời khỏi chúng ma điện, tâm ma liền đi thẳng về hướng thái cổ.